Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1115, chương 1115, khôn thiếu chuyển biến. Lý Minh đưa ra 4 điểm kiến nghị, nhất thời để toàn thể hạch tâm cao tầng nghiêm túc bắt đầu suy tư. Hắn nói mỗi một cái trọng điểm kế hoạch đều rất quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ liên minh tương lai phát triển tiền cảnh. Chúng ta biết, mọi người ghi lại hắn đề nghị, chuẩn bị sau đó thì triển khai bố trí. Cái kia quyết định như vậy, từng người tự chia phần bận rộn, không muốn toàn bộ xoắn suýt tại một vấn đề phía trên. Từ hôm nay trở đi chúng ta liền muốn tạm thời phân tán hành động. Ta tạm thời lưu tại Thiên Công Thành, tiếp tục chú ý trong long tộc loạn cùng ngự long thuật phá giải. Lý Minh cười nói, minh bạch, mọi người trịnh trọng hồi đáp, có rõ ràng kế hoạch. Ba vị công hội trưởng lập tức bắt đầu làm ra điều chỉnh, đem công hội bên trong cao tầng quan chỉ huy làm mấy đám. Mỗi người gánh vác khác biệt sứ mệnh, một bộ phận người chơi ngay tại Thiên Ý Thành cùng Thiên Hạ Thành cùng Thiên Mệnh Thành chuẩn bị bắt đầu tuyển nhận mới liên minh thành viên, một bộ phận quan chỉ huy thì mang theo mấy cái phân đoàn người chơi trực tiếp tiến về Linh Hà đầm lầy tiến hành thăm dò, một bộ phận khác quan chỉ huy thì theo ba vị công hội trưởng chỉ huy đại bộ phận người chơi bắt đầu nhiệm vụ chính tuyến địa đồ thăm dò. Ba vị công hội trưởng còn lặng lẽ bổ nhiệm mấy cái quan chỉ huy dẫn theo thám báo phân đội bắt đầu tiến đến theo dõi Quang Huy Thánh Đường, thời khắc nắm giữ bọn họ động tĩnh. Không đến một giờ, tất cả mọi người bắt đầu bận rộn lên a, chia ra tiến về các nơi. Thiên Ý Thành cùng Tinh Linh Sơn Cốc y nguyên vô cùng náo nhiệt. Truyền tống trận mở ra về sau, đi vào nơi này người chơi số lượng liên miên bất tuyệt. Trong sơn cốc bóng người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng Lý Minh cũng không lo lắng những thứ này các người chơi sẽ ở Tinh Linh Sơn Cốc tạo thành ảnh hưởng gì, dù sao nơi này địa đồ không cách nào luyện cấp, dùng không bao lâu, thỏa mãn lòng hiếu kỳ các người chơi liền sẽ ào ào rời đi. Lần sau lại đến khẳng định là thời gian rất lâu về sau. Lý Minh liền trở lại Thiên Công Thành, nhìn bên ngoài thành chân núi một bên. Man Truy thống lĩnh đã mang theo mấy trăm thổ tinh linh nhóm bắt đầu ở ngoài thành bận rộn. Một bộ phận thổ tinh linh ngay tại trên sườn núi thu thập hòn đá. Một bộ phận khác thổ tinh linh đã tại chân núi bắt đầu đắp lên thành tường. Từ xa nhìn lại, giống như có lẽ đã xuất hiện một đầu thành tường cơ sở. Hắn nhìn sững sờ. Thổ tinh linh nhóm chú tạo thành lâu phương thức cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Hắn coi là kiến tạo thành lâu là từng đoạn hướng về phía trước kéo dài. Lại không nghĩ rằng thổ tinh linh nhóm vậy mà bắt đầu trước khai quật thành tường cơ sở. Một đầu rãnh sâu chính là dọc theo tại lấy bờ sông hướng khác một bên lan tràn. Một vệt đen có thể thấy rõ ràng. Mà chân núi rãnh sâu đang bị các tinh linh có hòn đá đắp lên. Một mực xếp xây đến vượt qua mặt đất. Sau đó một cái rộng lớn thành tường dưới đáy mới chậm rãi hình thành. Bọn họ chỉ là đem cơ sở đắp lên đến cao 3 mét độ. Liền bắt đầu tổng thể đẩy về phía trước tiến. Tựa hồ muốn toàn bộ cơ sở toàn bộ xây dựng sau khi hoàn thành. Mới có thể ngược lại lần nữa tăng lên thành lâu độ cao. Lý Minh nhìn một trận về sau liền xoay người rời đi. Trong thành bận rộn bố trí sinh hoạt quân đoàn công tác. Người khác cũng đều tự đánh giá đầu bận rộn. Thời gian trôi qua rất nhanh. Hòa Hình Thành, Thiên Ý Thành, Thiên Hạ Thành, Thiên Mệnh Thành. Những thứ này chủ yếu trong thành thị. Phồn hoa nhất trung tâm trên quảng trường. Tam Đại Liên Minh nhận người địa điểm lần lượt mở lên. To lớn chiêu mộ biển quảng cáo cũng ào ào dựng đứng tại các trong đại thành thị. Lần này, Lý Minh tại vững chắc lãnh địa tình huống dưới, chuẩn bị trắng trợn tăng lên Tam Đại Liên Minh chỉnh thể thực lực. Chiến đấu quân đoàn chiêu mộ yêu cầu: 1. chiến đấu nghề nghiệp không thua kém cấp 50. 2. Có ổn định trò chơi thời gian. 3. Nguyện ý nghe theo quan chỉ huy mệnh lệnh, không được tùy ý kháng lệnh cùng chủ động nháo sự. 4. Có phối hợp ý thức, không phải ngu ngốc liền có thể chiêu mộ sau liền có thể trở thành tam đại liên minh quân dự bị đoàn thành viên. Tiếp nhận trong vòng nửa tháng huấn luyện cùng quan sát, phụ cùng trở thành tinh anh người chơi điều kiện sau tự động ký tên nghề nghiệp hợp đồng. Hưởng thụ tiền lương cùng các loại phúc lợi đãi ngộ. Sinh hoạt quân đoàn chiêu mộ yêu cầu. 1. Sinh hoạt nghề nghiệp đẳng cấp không thua kém cao cấp. Hoặc là thu thập kỹ năng không thua kém cao cấp. Hai người thỏa mãn một hạng liền có thể đạt tiêu chuẩn. 2. Có ổn định trò chơi thời gian. 3. Nguyện ý nghe theo quan chỉ huy an bài công việc, không được tùy ý kháng lệnh cùng chủ động nháo sự. 4. Làm người bắt buộc chăm chỉ, trộm gian dùng mánh lới lập tức khu trục, chiêu mộ sau có thể vào tam đại liên minh kiến tập sinh sống quân đoàn. Đi theo nghề nghiệp sinh hoạt người chơi cùng một chỗ học tập. Một tuần lễ quan sát kỳ hợp cách về sau, liền căn cứ thành tích ký kết khác biệt chức nghiệp hợp đồng. To lớn trên biển quảng cáo, kỹ càng liệt kê ra tam đại liên minh chiêu mộ điều kiện. Đồng thời còn có kỹ lưỡng hơn quy tắc giới thiệu. Những thứ này chiêu mộ biển quảng cáo vừa lấy ra, liền lập tức hấp dẫn đại lượng người chơi bình thường nhóm hưng phấn vây xem. Đây chính là game thủ chuyên nghiệp chiêu mộ quảng cáo. Muốn là thỏa mãn điều kiện liền có thể tam đại liên minh. Có thể trở thành ký kết hợp đồng game thủ chuyên nghiệp. Về sau chơi linh giới thời điểm, cũng có thể lãnh được tiền lương. Tuy nhiên loại nghề nghiệp này hợp đồng là nửa năm một ký. Nhưng đối với người chơi bình thường nhóm tới nói, vẫn là một cái vô cùng kinh hỉ thể nghiệm. Trong lúc nhất thời, phàm là đạt tới điều kiện các người chơi, đều ào ào hưng phấn chạy tới tư vấn. Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh thì đứng ở đằng xa trong đám người. Ánh mắt phức tạp nhìn phía xa cự hình quảng cáo thông báo tuyển dụng. Bọn họ hiện tại Bá Thiên Minh đã không còn tồn tại. Đỉnh đầu bọn họ tông môn tên từ lâu biến mất, đến mức mấy cái theo bên cạnh bọn họ đi qua tam đại liên minh người chơi đều không nhận ra cái này trước đây không lâu địch nhân lớn nhất. Lâm Thúc, ngươi nói ta là nên hận bọn hắn hay là nên cảm tạ bọn họ? Khôn Thiếu biểu lộ phức tạp thì thào nói ra. Tiểu Khôn, ngươi có ý tứ gì a? Lâm Tổng không hiểu hỏi. Ta hiện tại nghĩ thông suốt rất nhiều. Nếu như không phải bọn họ, ta cũng sẽ không hiểu chính mình chân thực năng lực. Nếu như không phải bọn họ, ta còn đang suy nghĩ tận phương pháp vì những tên kia hiệu lực. Nếu như không phải bọn họ, ta có lẽ sẽ còn không ngừng phạm sai lầm. Khôn Thiếu nhíu mày nói ra. Tiểu Khôn a, ngươi cái này là làm sao? Lâm Thúc lo lắng hỏi. Lâm Thúc đừng lo lắng. Hiện tại lão ba bị tính kế, ném hơn phân nửa tập đoàn sản nghiệp không nói, còn bị khí ra bệnh tim. Toàn bộ tập đoàn đều bị bọn họ khống chế. Tao ngộ dạng này sự tình cũng cho ta bừng tỉnh đại ngộ. Những người này đều không là đồ tốt, mà bọn họ muốn đối phó người, lại nhất định là người tốt. Khôn Thiếu nói ra, ngươi ý là, ngươi đã không đem tam đại liên minh làm thành địch nhân. Lâm Tổng kinh ngạc hỏi, đúng, vì đối phó bọn hắn. Những người này cố ý tính kế chúng ta Thiên Bằng quốc tế. Nói rõ tam đại liên minh tồn tại để bọn hắn kế hoạch không cách nào thuận lợi áp dụng. Bây giờ ta muốn cho lão ba báo thù lời nói, cũng chỉ có thể trợ giúp tam đại liên minh đi đối phó bọn hắn. Phá hư bọn họ kế hoạch. Khôn Thiếu nghiêm mặt nói ra. Tiểu Khôn, ngươi quên chủ tịch bàn giao thế nào ngươi sao? Những người này thủ đoạn độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nếu như ngươi cùng bọn hắn tiếp tục đối nghịch, sợ rằng sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lâm Tổng cảnh cáo nói. Lâm Thúc nói ta đều hiểu. Ta xác thực rất sợ phiền phức. Trước kia luôn cho là mình lợi hại cỡ nào. Hiện tại xem ra, ta xa xa không kịp cái kia tiểu bảo an. Khôn thiếu thở dài nói, ngươi nghĩ như vậy thì đúng, không muốn lại đi quản bất cứ chuyện gì. Ngươi muốn chơi game liền hào hào đi chơi đi. Lâm Tổng an ủi, không, ta quyết định, trong bóng tối trợ giúp bọn họ. Khôn thiếu ánh mắt kiên định nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.